Quý phi giá lâm, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thối Hoắc Duẫn Đình vì sao luôn đối với cô hô một tiếng là phải đến đáng giận. Vạn quý phi miệng thì thào mắng, dưới chân lại rất nhanh chạy ra cửa nam. Ai, hảo đáng tiếc, vừa hồi thiếu chút nữa là có thể cùng thiếu sư huynh nói chuyện phiếm. Bỏ lỡ cơ hội tốt cô đồ ỏng nha. Khi nhìn thấy Hoắc Duẫn Đình, sắc mặt của cô thật không tốt. Tôi có phải hay không làm hỏng chuyện tốt của cô? Hắn khóe miệng tươi cười bộ dáng rất xấu xa, ánh mắt kia vốn dĩ híp lại thành một đường thật khiến người ta nhìn càng chán ghét. Vạn quý phi quyệt miệng, khinh thường trả lời hắn vấn đề nhàm chán này. Tự thấy mất mặt hắn nhún nhún vai, nói đi cô muốn mời tôi ăn cái gì? Da mặt thực dày, còn không biết xấu hổ hỏi. Tôi không có tiền, quán nhỏ cũng không sao, nhớ tới lúc trước cùng ngần ăn cơm đủ loại, vạn quý phi ánh mắt quỷ dị chợt lóe. Thật sự ăn cái gì đều có thể. Vẫn là câu kia, trả tiền là đại gia, vậy đi thôi, gần trường học có con phố buôn bán, mở ra đủ loại quán bán đồ ăn vặt. Bởi vì chủ yếu đối tượng phục vụ là sinh viên, cho nên luôn tính tới lợi ích thực tế. Vạn quý phi dẫn hắn đi vào một nhà ăn quán lầu cay, nơi này thực đơn sơ cơ bản không có trang hoàng gì đáng nói, mặt tiền cửa hàng hé ra một bàn lớn trên đó trưng bày đủ các loại nguyên liệu nấu ăn, trong này náo nhiệt đông đúc. Cô hôm kia mới cùng Thiệu Mẫn vào một lần, mất chưa đến 50 nguyên. Bất quá, dẫn hắn đi mục đích hơn xa nguyên nhân rẻ này. Cô phát hiện, người này kỳ thật khẩu vị thật sự nhẹ. Từ lần đầu tiên cùng hắn cùng ăn bữa sáng, hắn chỉ ăn trắng cháo, đến sau qua vài lần cơm trưa cơm chiều, hắn ăn chút đồ ăn không phải chương chính thì chính là món canh gì đó. Đêm đó đi ăn hải sản, trong một chén nước tương có cho thêm hạt tiêu, hắn đều bảo phục vụ thay đổi. Bởi vậy theo suy đoán, dạ dày của hắn hẳn là không tốt lắm, lại không thể ăn cay. Hương vị cay nồng thẳng tiến vào trong lỗ mũi, Hoắc Duẫn Đình nhìn trong quán trên mỗi bàn bốc lên toàn là khói trắng, không khỏi nhíu mày. Đêm nay liền ăn cái này. Ân, cô pha chút đắc ý gật đầu. Không có cái lựa chọn khác, cô khẽ cắn môi dưới, phẩy phẩy cặp kia mắt to, vẻ mặt vô tội. Sinh viên nghèo thật sự không có lựa chọn gì hay, nhìn anh chết như thế nào, nói mau không cần ăn, sau đó cút đi. Hoắc Duẫn Đình hiểu rõ, không kháng nghị gì thêm, nghênh ngang đi vào, ở góc tìm một bàn trống ngồi xuống. Vạn quý phi thấy hắn như vậy, đành phải phẫn nộ đi tới phục vụ sinh, gọi lộn xộn đống lớn đồ ăn. Nhấc cái nắp nồi lên, vạn quý phi dùng đũa trúc đem thịt cùng đồ ăn bỏ vào trong canh, mà hắn lấy nước sôi trước tẩy sạch bát đũa, lại dùng khăn giấy lau lại một lần. Cô nâng mắt nam nhân đều cọ sát như vậy, tầm mắt lơ đãng hướng ra cửa thoáng nhìn, ngoài ý muốn phát hiện thân ảnh quen thuộc. Tiếu sư huynh, Hà cũng đến ăn lầu cay. Vạn quý phi nhanh chóng xoay người, lấy lưng đưa về phía cửa, hai tay vô thố đặt lên bàn, có chút khó có thể tin. Một lát sau, cô lại nhịn không được lặng lẽ quay đầu, chỉ thấy Tiếu Hà cùng hai nam sinh khác đi vào, mà đồng thời, hắn cũng nhìn thấy cô. Bốn mắt giao nhau, hắn nơi hơi kéo kéo khóe miệng, vạn quý phi cả kinh lại xoay người về, tiểu tâm cang cơ hồ suýt chút nữa nhảy ra, trên mặt nháy mắt nóng bỏng. Hắn nhìn đến cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem hết thảy thu hết đáy mắt, Hoắc Duẫn Đình, ánh mắt lợi hại quét vòng ra bên ngoài, mắt thấy một nam sinh rõ ràng liên tiếp hướng bên này nhìn qua, mà tiểu nữ nhân bên người lại cúi đầu, bên tai phiếm hồng. Hắn thu hồi nhìn chăm chú, bình tĩnh đem bát đũa đẩy trước người cô. Bắt đầu, cô phút chốc ngẩng đầu, hai mắt sương mù không có tiêu cự, hai má phấn hồng xinh tươi, rõ ràng chính là một bộ dáng xuân tâm nhộn nhạo. Nga, ăn đi, nói xong luống cuống tay chân lấy chiếc đũa ra. Hoắc Duẫn Đình lấy ngón trỏ cùng ngón cái không ý thức nắm lấy cằm, phát hiện cô lại vụng trộm nhìn qua phương hướng tiểu bạch kiểm kia, tâm tình không hiểu cảm thấy phiền chán. Hát từ trong túi lấy ra hộp thuốc lá, rốt một điếu châm lửa. Khói trắng lượn lờ dâng lên, cô quay đầu lại thình lình liền hút vào một ngụm khói. Khụ, làm cái quỷ gì, lại hút thuốc, hắn một tay mang theo điếu thuốc tay kia thưởng thức cái bật lửa, khóe miệng cười nhìn qua có vài phần lạnh lùng. Như thế nào, có phải hay không thấy người trong lòng? Vạn quý phi đang ở cố gắng phất đi khói trắng do hắn phun ra, nghe được lời nói của hắn bỗng nhiên dừng lại. Có rõ ràng như vậy sao? Thế nào, nào có, cô cầm lấy cốc nước hướng miệng mãnh liệt uống. Trong điếm không có đồ rụi tàn, Hoắc Duẫn Đình hướng tới cái chén gạt đi làn khói bụi, lại đưa đến bên miệng hung hăng hút một hơi dài. Khi khói trắng thổi ra, đem ánh mắt híp lại cực kỳ quỷ dị của hắn che khuất phía sau thấu kính. Tiếu sư huynh, phốc, vạn quý phi bị hắn gọi cái tên kia kích thích đến nỗi phun ngụm nước. Qua, khụ, cô dùng sức ho khan, lấy tay đấm vài cái vào ngực lại không quên dùng khăn tay lau đi vết nước trên bàn. Người này chính là người vừa rồi hại cô đánh rơi điện thoại di động, Tiếu sư huynh. Hắn vì sao biết, có phải hay không có đôi mắt nhìn xuyên thấu? Vạn Quý Phi sừng sốt đỏ mặt nhỏ giọng kêu, mới không cần anh nói bậy. Hắn cười cười tay ném điếu thuốc vào trong cái đĩa nước trong, cầm lấy chiếc đũa, gắp hai miếng rau dưa ăn vào. Vạn Quý Phi nhếch miệng, muốn lại nhìn lén Tiếu Hà, lại sợ bị người này giễu cợt, hai bên gian nan, cô lựa chọn yên lặng ăn cơm. Sư huynh thấy cô, đương nhiên cũng sẽ thấy Hoắc Duẫn Đình. Hắn có thể hiểu lầm hay không? Ý niệm này xông vào trong đầu cô càng lo lắng, cảm giác thèm ăn lúc trước bị giảm triệt để. Bởi vì Tiếu Hà xuất hiện, khiến cho Vạn Quý Phi cơm đều ăn không yên lòng, đến cuối cùng khi phát hiện chính mình căn bản chưa ăn no, tương phản hắn lại ăn không ít. Nguyên lai há đều không phải là ăn không được cay ai, dỗi hơi một hồi. Từ khi trải qua bữa ăn chôm điếm này đi ra ngoài, đi qua bàn Tiếu Hà kia, Vạn Quý Phi ngay cả nhìn cũng không dám liếc hắn một cái, chỉ sợ hắn sẽ có ý tưởng khác. Thích một người vì sao sẽ mâu thuẫn như vậy đâu, rõ ràng rất muốn thấy hắn, nhưng là khi đối mặt lại không dám chăm chú nhìn. Cô thậm chí hoài nghi chính mình rốt cuộc là thật sự thích hắn hay không, hay vẫn là loại trầm mê tự cho rằng loại cảm giác tưởng tượng này thật sự chính là cảm giác thầm mến một hình tượng hoàn mỹ. Ai, thở dài, còn chưa có tư xuân xong. Ôi, nguyên lai hắn còn ở đây, anh còn chưa quay về. Cơm cũng ăn xong rồi, sắc trời đã muộn còn không mau cút đi. Vạn Quý Phi, mang tôi đi thăm trường học của cô một chút đi. Cái gì, trường học của cô có cái gì hảo để đi thăm? Tôi học đại học không ở trong nước cũng không biết trường đại học nơi này là bộ dáng gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô liền mang tôi đi nhìn xem, có lẽ có thể ngẫu ngộ một cô nhóc xinh đẹp. Sắc lang, cô mắng hắn một câu thế nhưng vẫn phải khuất phục trước công phu đeo bám của hắn. Nếu không phải hiện tại là buổi tối, cô mới sẽ không mang theo người này tham quan ở xung quanh trường Ngọc. Riêng khu G trường Y đã chiếm diện tích hơn 60 vạn m bình phương, nếu thật muốn dẫn hắn dạo khắp xung quanh xong một vòng, chỉ sợ đi một ngày một đêm cũng không dạo xong. Hơn nữa trời tối đen như mực có cái gì đẹp mà xem. Vạn Quý Phi dẫn hắn tùy tiện dạo qua một vòng, cuối cùng đi đến khu trung tâm bên ngoài công viên mà sinh viên thường hay hoạt động. Bóng đêm bao trùm, trong công viên bóng cây thật tô trải dài, một con sông nhỏ vòng quanh chung quanh, màu xanh kéo dài đến nơi xa xa. Hắn mắt nhìn mặt sông nhỏ, hơi hơi hít vào một hơi. Trường học các cô điều kiện không tồi nha. Vạn Quý Phi không biết hắn nhìn cái gì, mệt chết đi được nhìn thấy một cái tảng đá không nói hai lời liền đặt mông an vị. Đêm nay trăng rằm sáng tỏ, ánh sáng ảm đạm thưa thớt rơi vụn xuống bên dưới, cách đó không xa tảng lá teren cây cổ thụ bị gió thổi, sàn sạt rung động, hơn nữa bốn bề vắng lặng, cảm giác phá lệ âm trầm khủng bố. Sớm biết như vậy sẽ không đến, cũng không biết có quỷ hay không. Trước kia nghe một vị sư tỷ nói, ngày trước có mấy nữ sinh từ nơi này trầm mình. Thực xui xẻo, cô như thế nào buổi tối lại chạy tới đây? Trường học vì tiết kiệm điện, đèn đường bên này đều là đồ trang trí. Cô trà sát ra gà phủ dày đặc trên cánh tay, đang nghĩ tới gọi hắn rời đi, thanh âm người nọ sâu kín truyền đến. Vạn Quý Phi, ôi chao, luôn kêu tên đầy đủ của cô, Vạn Quý Phi hận. Vạn Quý Phi, tiếng nói lại đè thấp vài phần, nghe có chút mờ mịt. Cái gì, làm sao giống như quỳ kêu, thật đáng ghét, Vạn, Quý, Phi, không cần lại kêu, ghét nhất bị kêu tên đầy đủ của cô, hắn càng không ngừng muốn gọi a gọi. Cô tức giận đứng lên, một bộ dạng muốn sống chết một phen hướng hắn đi đến. Ai ngờ người phía trước đột nhiên xoay người, hai tay buông lỏng giơ lên cao chụp cô tràn ngập ai oán kêu. Vạn Quý Phi tôi chết thật thảm, nhanh như vậy, sẽ không mạnh như vậy đi. Vạn Quý Phi giật mình một cái, có hàn khí dựng thẳng toàn thân, cô lập tức dừng cước bộ lại. Anh làm gì? Hắn chậm rãi đến gần, bởi vì thân mình chớp lên, sương mù ánh trăng hắt lên khuôn mặt của hắn vụt sáng. Rõ ràng gương mặt không biểu tình, nhưng cô cả kinh lui về phía sau vài bước. Đừng tới đây, nhìn hắn đã đến trước mặt cô sợ tới mức muốn thét chói tai, xoay người định chạy trốn, nhưng là một đạo lực đem cô kéo lấy, lập tức té vào trong lồng ngực cấm áp. A, không cần, không nên, cô kêu to thân thể cương cứng dãy giụa, tiếng cười nhẹ nhàng nhợt nhạt đột nhiên từ đỉnh đầu hạ xuống, ngay sau đó hắn thoải mái mà phun ra bé chữ. Người nhát gan, Vạn Quý Phi run lên, lập tức thanh tỉnh, cô bị đùa giỡn, cô thế nhưng bị đùa giỡn. Hoắc Duẫn Đình, cô rít gào, lửa giận nhanh chóng từ ngực lan tràn, anh biến thái cơ nhiên ngả quỷ làm tôi sợ. Vài cái quyền đầu hữu lực dừng ở trên người hắn, lại như gãi ngứa, Hoắc Duẫn Đình cười đến điên cuồng. Làm sao có thể có người ngốc như vậy thực tin tưởng hắn là quỷ hồn. A, bệnh thần kinh, Vạn Quý Phi hoàn toàn phát điên, chà chà chân, chợt xoay người chạy đi. Quy, chính là chơi đùa mà thôi. Cô thực tức giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Duẫn Đình cười gọi với theo cô, mà cô không thèm quan tâm đến lý lẽ gì, hắn đành phải đi nhanh chân đuổi theo. Không chơi đùa không nên cười, cô đừng nhỏ nhen như vậy. Người sợ hãi cũng không phải anh đương nhiên nói như vậy. Vạn Quý Phi quay đầu đối với hắn kêu, ngây thơ, nhàm chán, ngẫm lại chính mình thế nhưng dễ dàng bị trêu chọc như vậy, cô sắp điên rồi. Quy, người phía sau còn đang kêu, Vạn Quý Phi, cô mặc kệ quyết định trở về ký túc xá, không bao giờ để ý cái tên xấu xa này nữa. Vạn Quý Phi, thanh âm ngờ hư nhược đi vài phần. À, tiếp theo biến thành rên gì, cô dừng lại một chút quay đầu chỉ thấy hắn ôm bụng đứng dậy thần sắc thống khổ. Tôi đau bụng, hắn nói xong đã muốn ngồi xổm xuống. Anh lại gạt người, lẩu cay, tôi không thể ăn cay, sau đó người ngã xuống đất mất rồi. Cách chương.